Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 1512, không biết tự lượng sức mình. Sau 5 phút, chí năng chiến xa ngăn tại đối phương phi hành khí phía trước. Răng rắc một tiếng, khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Tô Nghĩa chậm rãi đi ra ngoài. Hắn lúc này, sử dụng huyễn hóa thần thông về sau, đã biến thành nham tộc người dung mạo. Cũng tại lúc này, đối phương phi hành khí cửa khoang cũng mở ra. Từ đó đi xuống một tên dáng người khôi ngô nham tộc người. Người này nhìn qua hơn 50 tuổi. Tứ chi cùng trước ngực tất cả đều bao trùm một tầng dày đặc nham thạch. Cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Nham tộc người đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút về sau. Sắc mặt không tốt hỏi. Các hạ là người nào? Tại sao muốn ngăn lại ta? Mạc Danh kỳ diệu bị ngăn lại. Để hắn tức sôi ruột. Bất quá tại cảm thấy được Tô Nghĩa là một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả về sau. Vẫn là nén giận. Không có ngay tại chỗ nổi giận. Tô Nghĩa cũng nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chậm rãi hướng đối phương tới gần. Có ý tứ gì? Là người câm sao? Nham tộc người có chút không biết rõ tình huống. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một mảnh màu đen tia sáng. Trong nháy mắt đem nham tộc người bao phủ. Ngạch, nham tộc người đau hừ một tiếng. Nhất thời lâm vào dãy giụa bên trong. Tô Nghĩa vọt tới phụ cận. Giơ tay một quyền oanh kích tới. Bởi vì muốn thẩm vấn nguyên nhân. Lo lắng đem đánh chết. Cho nên vẫn chưa vận dụng toàn lực. Một quyền này trùng điệp đánh vào lồng ngực của đối phương phía trên. Phịch một tiếng nổ vang. Nham tộc người trên lồng ngực nham thạch nhất thời nổ tung. Bản thân cũng bị nện bay ra ngoài. Nhưng là, bay ra xa mười mấy mét. Thì ổn định thân hình. Nhìn qua vẫn chưa bị quá lớn tổn thương. Phòng ngự lực mạnh như vậy. Tô Nghĩa kinh nghi một tiếng. Vừa mới một quyền kia. Dù chưa vận dụng toàn lực. Lại cũng đạt tới 5 vạn ký lô tầng thứ. Người bình thường tại thất thần phía dưới. Bị dạng này một kích. Đã sớm bản thân bị trọng thương. Nhưng đối phương lại cùng không có việc gì giống như. Cái này thì đủ để chứng minh tầng kia nham thạch phòng ngự lực cường hãn. Nhân tộc, nham tộc người nhất thời sợ hãi giống một tiếng. Bởi vì Tô Nghĩa tại đánh xong một quyền này về sau. Đã khôi phục liễu nguyên diện mạo. Liếc một chút liền có thể phân biệt. Ngươi vẫn rất kháng đánh. Lại đến, Tô Nghĩa cười hắc hắc. Phi tốc hướng bắn tới. Nham tộc người đồng tử thít chặt. Bạo quát, đừng muốn ngông cuồng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Giữa không trung nứt ra một đạo khe. Một thanh tản ra tia sáng màu vàng thạch trùy bay vụt đi ra. Này tế, hắn bất ngờ cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Chết, nham tộc người nắm chặt thạch trùy cỗ tượng vật. Giữa trời hướng Tô Nghĩa đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Tô Nghĩa cười khẩy, triệu hồi ra hỗn độn chi kiếm. Lăng không nhất kiếm bổ chém tới. Chợt, óng ánh khắp nơi ánh kiếm 5 màu khuấy động lên. Tản ra một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức. Đây là cái gì thuộc tính linh khí? Nham tộc người hoảng sợ biến sắc. Trái tim đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nhưng bây giờ cũng không phải lùi bước thời điểm. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Thạch trùy cỗ tượng vật trực tiếp bị chém vỡ. Phốc, nham tộc người cuồng phún một ngụm máu hoa. Kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống. Tô Nghĩa tay mắt lanh lẹ. Truy kích đi lên một quyền nện choáng đối phương. Mang theo hắn quay trở về chí năng chiến xa phía trên. Sau đó cũng là thẩm vấn phân đoạn. Bởi vì đối phương là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Lấy mộng ách năng lực tạm thời không khống chế được. Tô Nghĩa vẫn là sử dụng biện pháp cũ. Không lưu tình chút nào chém dụng nham tộc người tứ chi. Xem xét sau khi hỏi xong. Tô Nghĩa mắt lộ ra vui mừng. Khoan hãy nói. Cái này nham tộc người biết thật không ít. Các đại khu mỏ quặng cùng giới điểm ở chỗ đó như lòng bàn tay. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.